Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1101 Phật tổ chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất ít khi thấy Tôn Ngộ Không như vậy, nhiên đang gật đầu, trong lòng biết lần này sợ rằng đã xảy ra đại sự rồi, nếu không Tôn Hầu Tử tuyệt đối sẽ không như vậy, tốt, chúng ta đi. Hai người xé mở không gian, đi tới một địa phương an tĩnh, nơi này đã từng là chỗ tu luyện của nhiên đăng, rất an toàn. Đại Thánh, có đại sự gì xảy ra? Nơi này từng là chỗ tu luyện của ta, hết sức an toàn. Đại Thánh có chuyện gì cứ nói, không cần cố kỵ. Nhiên đăng tùy chọn một chỗ ngồi xuống, nhìn Tôn Ngộ Không nói. Ngã Phật, Như Lai Ngã Phật đã viên tịch rồi. Tôn Ngộ Không nói, cái gì, nhiên đăng vừa nghe được, nhất thời mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không tin, nhìn Tôn Ngộ Không nói. Đây, điều này làm sao có thể, tu vi của Ngã Phật cao thâm, ở trong cả Viêm Hoàng Đại Vũ Trụ trừ mấy vị kia ra, căn bản không có người nào là đối thủ của Ngã Phật Như Lai. Chẳng lẽ là bọn họ xuất thủ, hay là, Hia là Ngã Phật đi hư không, tham gia hư không đại chiến? Không, không phải, Ngã Phật ở trong lúc bế quan đang tốt đẹp liền xảy ra chuyện. Cái này, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ Ngã Phật Như Lai bị tẩu hỏa nhập ma? Nhiên đang nói. Không, như vậy là không thể nào, Ngã Phật đã đem tâm ma chia cắt cũng chính là vô thiên, chẳng lẽ là, sắc mặt của nhiên đăng đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ nguyên nhân là do người thiếu niên kia, nếu như không có những khả năng khác, cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Thiên ý, chẳng lẽ thật sự là thiên ý sao? Nhiên đăng thở dài, thiếu niên kia là chủ nhân của một phương tiểu thế giới kia, mà vô thiên bị phong ấn ở trong đó, thiếu niên kia nếu quả thật tiêu diệt vô thiên mà nói, Như Lai Phật Tổ tự nhiên cũng không có cách nào sống sót, bởi vì vô thiên cùng Như Lai vốn chính là một thể. Thiên ý, ngài đang nói cái gì? Tôn Ngộ Không gãi đầu, hết sức không hiểu, liền hỏi. Nếu như ta đoán không nhầm, Ngã Phật Như Lai viên tịch hẳn là do cái chết của vô thiên đưa tới. Nhiên đăng thở dài, Ngã Phật Như Lai ở nhiều năm trước, vì tu vi lại tiến một bước đã đem một mặt tà ác của chính mình chia cắt ra, biến thành vô thiên ma tôn, từng ở Phật giới nhấc lên một tràng tinh phong huyết vũ, sau đó vô thiên bị Phật tổ đánh bại, trấn áp ở trong một phương tiểu thế giới, hôm nay một phương tiểu thế giới kia đã có chủ nhân, vô thiên rất có thể đã bị chủ nhân của một phương tiểu thế giới kia đánh chết. Cái gì, đây là người như thế nào? Bây giờ đang ở đâu? Kỳ thật vì muốn báo thù cho Như Lai mà nói, Tôn Ngộ Không là tuyệt đối không có ý nghĩ này, hắn đối với Như Lai vẫn là có oán hận ở trong lòng, lần này nếu như không phải là sư tôn đường tăng của mình lần nữa yêu cầu mà nói, chính mình tuyệt đối sẽ không đi ra. Ai, người nọ tên là Dương Lỗi, lai lịch cụ thể sợ rằng chỉ có Ngã Phật Như Lai cùng Phật chủ là biết được, hôm nay Ngã Phật Như Lai đã viên tịch, như vậy biết được lai lịch của người nọ cũng chỉ còn có Phật chủ, Ngã Phật Như Lai rất có thể là đã bị chết ở trong tay của hắn, nhưng... Nhưng chúng ta lại không thể làm gì hắn được. Nga, đây là vì cái gì? Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không cũng là ngạc nhiên rồi, giáo chủ Như Lai Phật Tổ của Đại Thừa Phật Giáo đều đã bị tiêu diệt rồi, làm sao có thể không đi tìm hắn gây phiền toái? Điều này thật sự là quá ngạc nhiên rồi, phải biết rằng đây tuyệt đối là thâm cừu đại hận. Người nọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ cũng chính là Dương Lỗi, hắn là một trong những người ứng kiếp của lượng kiếp lần này, hơn nữa còn là một người mà Phật chủ vừa mới đầu liền coi trọng, Phật chủ từng nói qua, vô luận ở tình huống nào cũng không thể đi tìm hắn gây phiền toái, thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn phải giúp hắn một chút, chỉ sợ vì vậy mà ảnh hưởng đến phát triển của Phật giáo. Nhiên đăng nói, cái gì, người ứng kiếp, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn nhiên đăng, ngoài mặt mặc dù là vẻ mặt như thế, nhưng ở trong lòng là vui mừng rồi, nếu như có thể gặp được Dương Lỗi này, vậy nhất định phải uống với hắn một chén, đây nhưng là vì báo được đại thù cho chính mình rồi, mặc dù nói tu vi hôm nay của chính mình tăng mạnh, nếu thật sự đánh nhau với Như Lai cũng là thắng bại khó liệu, nhưng tình huống này căn bản là quá không có khả năng, mình muốn báo thù căn bản là không cách nào thực hiện được, hôm nay có người thay mình báo thù rồi, đây làm sao lại không đáng giá được ăn mừng. Dĩ nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không đối với người gọi là Dương Lỗi kia là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Theo những lời như vậy, Phật giới kia lần này thật đúng là tự đánh gãy răng rồi nuốt vào bụng rồi. Ai, chuyện này chúng ta không cách nào làm ra quyết định, vẫn là đi tìm Phật chủ định đoạt đi. Nhiên đăng thở dài một hơi. Hơn nữa hiện tại một phương tiểu thế giới kia cũng đã biến mất, ta hoài nghi một phương tiểu thế giới kia đã trở thành một phương ẩn giới, hôm nay muốn tìm ra một phương tiểu thế giới kia là quá khó khăn. Đáng tiếc ta còn muốn cảm ơn hắn đây, Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, cái gì, à, không có gì, chúng ta nhanh trở về Phật giới đi, nếu không xảy ra đại sự. Tôn Ngộ Không nói, tu vi của Nhiên Đăng là bậc nào, thanh âm của Tôn Ngộ Không mặc dù không lớn, nhưng hắn làm sao lại không nghe được, Nhiên Đăng cũng rõ ràng Tôn Ngộ Không vẫn không hòa hợp với Như Lai Phật Tổ, nhưng như thế thì có thể thế nào, nghe được cũng chỉ có thể cho rằng là chưa nghe thấy. Lúc này Dương Lỗi đã trở lại Vô Cực Đại Lục, hắn nhưng không biết mình đánh chết Như Lai đối với Phật giới đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này Phật giới đã loạn rồi, sắc mặt của Phật chủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề xanh mét, làm sao cũng không nghĩ tới cái kết quả này, bọn họ dĩ nhiên biết được người đánh chết Như Lai là ai, nhưng bọn hắn cũng không dám làm gì với Dương Lỗi, bởi vì Dương Lỗi là người ứng kiếp của nhất lượng kiếp này, hơn nữa lượng kiếp lần này cũng không phải là giống như dĩ vãng chỉ có ở trong huyền hoàng đại vũ trụ mà thôi, liên lụy cả hư không, thậm chí quan hệ đến sinh tử tồn vong của huyền hoàng đại vũ trụ, cho nên người ứng kiếp như Dương Lỗi là tuyệt đối cho thể để xảy ra sơ suất. Nhưng hết thảy cái này đều không liên quan đến Dương Lỗi, lúc này hắn lo lắng chính là vấn đề hiện tại ma tộc xâm lấn. Thiếu hệ thống luyện khí, chế phù, mình có thể nói là thiếu một cái trợ lực cực lớn. Nơi này chính là Vô Cực Đại Lục sao? Chúng nữ được Dương Lỗi đưa ra, hôm nay đã lần nữa trở lại chỗ ở của Dương Lỗi ở Vô Cực Đại Lục. Đúng vậy, nơi này chính là Vô Cực Đại Lục, cũng không có gì đặc biệt so với mộng huyễn thế giới còn không bằng. Hoàng Dung nói, đúng vậy, linh khí nơi này cũng không có gì đặc biệt. Cổ Tĩnh gật đầu, cách chương.